Nam Thành chờ Trang về. Chương 29, sao lại là cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của trợ lý, Phí Năng lại càng thêm phiền muộn. Ít nhất cũng điều tra xem cô ấy học võ từ khi nào. Một đấu bảy, còn có thể đánh mấy cô gái lưu manh kia thảm hại như thế. Nhất định là đã trải qua luyện tập chuyên nghiệp. Trợ lý, đối diện với ánh mắt của Phí Nam Thành, trợ lý chỉ có thể nuốt những lời phản kháng vào bụng. Vâng thưa Tổng Giám Đốc, xe đi tới viện dưỡng lão. Từ sau khi bà nội bị bệnh, mỗi tối Phí Nam Thành đều đến thăm bà. Hôm nay anh đến sớm hơn. Bà Phí đang ăn cơm chiều. Khi nhìn thấy Phí Nam Thành đến, lập tức để quản gia tang thêm đồ ăn, lấy cơm cho anh. Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên ghế sofa. Bà Phí nhìn anh, Thành Thành à, trên trán Phí Nam Thành thoáng hiện ba vạch đen. Bà nội, cháu nói bao nhiêu lần rồi, cháu không muốn bà gọi cháu như thế. Bà cụ liền cười ha ha, không nói cái này nữa. Thành Thành, chúng ta nói một chút về Tiểu Thẩm đi. Phí Nam Thành, lần này anh tới cũng muốn nói chuyện với bà về vấn đề này. Bà nội không phải là người không nói lý. Nhiều năm như vậy, hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, sớm đã thành thói quen chăm sóc cho nhau. Cho nên anh không hiểu vì sao lần này bà lại ép anh ở bên người xấu xí kia. Anh ngồi thẳng người, vừa muốn nói gì đó, lại nghe thấy bà nội nói. Hai, hôm nay bà cho người ta điều tra về quá khứ của Tiểu Thẩm. Cháu không biết đâu, đứa nhỏ này quá đáng thương. Bà nói cho cháu biết, hai đứa ở bên nhau, cháu tuyệt đối không được bắt nạt con bé. Biết không, Phí Nam Thành, đáng thương, từ chuyện hôm nay có thể thấy được, rõ ràng là cô giả heo ăn thịt hổ. Là người phụ nữ có tâm cơ rất nặng. Cái từ đáng thương này không hề đính đáng gì đến cô. Phí Nam Thành trầm mặc, quyết định nói thật. Bà nội, bà có nghĩ tới hay không? Vì sao cô ấy lại đồng ý đính hôn với cháu? Trước đó cháu và cô ấy chưa từng gặp nhau. Bà cụ lập tức căng thẳng. Đúng thế, cháu nói vì cái gì? Phí Nam Thành nói thẳng. Cô ấy coi trọng tiền của cháu. Bà cụ trầm tư một lát, tỏ vẻ, thì ra là thế. Phí Nam Thành, cho nên, cháu sẽ không đính hôn với cô ấy. Đáng tiếc, lời này còn chưa có nói ra, bà cụ đã vỗ vai anh. May mà cháu có tiền. Phí Nam Thành, cháu nghĩ mà xem, cả ngày cháu bày ra cái mặt lạnh lùng, tính khí lại thối như thế. 26 năm cuộc đời cũng không có mối tình nào. May mắn cháu có tiền, để có tư cách cho Tiểu Thẩm thích cháu. Phí Nam Thành, bà nội, có phải bà hiểu lầm gì rồi không? Anh không có mối tình nào. Nếu như Tiểu Thẩm đã thích tiền, vậy thì cháu cho con bé. Hôm nay bà nghe quản gia nói, nhà họ Thẩm dự định làm hạng mục gì đó. Bà đã nhắc tới với bên công ty. Cháu cũng đừng cản bà. Phí Nam Thành đột nhiên cảm thấy rất bất lực. Anh nhìn bà nội mình, hỏi ra vấn đề anh sớm đã muốn hỏi. Bà nội, vì sao lại là cô ấy? Bà cụ cười ha ha vỗ vai anh, không giải thích, chỉ nói một câu. Bởi vì bà thích cô bé. Phí Nam Thành trầm mặc, biết buổi đàm phán này đã kết thúc trong thất bại. Thẩm Vũ Quy về nhà, vừa vào cửa đã thấy Vu Mạn Du và Thẩm Thiên Hạo ngồi đối diện trên sofa. Thẩm Thiên Hạo sụ mặt, sắc mặt không vui, mà Vu Mạn Du thì lấy tay che mặt, cúi đầu. Thẩm Vũ Quy nhíu mày, cô đi qua liền thấy trên mặt Vu Mạn Du có dấu năm ngón tay. Con người bỗng nhiên co rút lại, cô lạnh lùng hỏi, ai đánh mẹ? Cách Chương.